Bí thư trùng sinh, chương 1813. Nói người ta nghe thì dễ, nói người ta phục thì rất khó. 1. Gocchuyenaudio.com. Đậu Minh Đường vừa rồi có chút hối hận, thế nhưng lúc này tất cả cảm giác đã không còn. Hắn vốn cảm thấy Vương Tử Quân đến quá phù hợp, nhưng bây giờ nghe những lời Vương Tử Quân gõ lên đầu Trần Gia Hòa, hắn cảm thấy điều này là cần thiết. Vì hắn là người đứng đầu thành phố Đông Hồng thế, nhưng Trần Gia Hòa lại là người quật khởi cường thế, có vài thứ khó tránh khỏi ma sát mạnh mẽ. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng gõ lên tư thái bệ vệ của Trần Gia Hòa, căn bản là thứ mà hắn cảm thấy rất hay. Trần Gia Hòa sở dĩ có thể làm cho nhiều người đi theo, căn bản là vì còn quá trẻ. Bây giờ một vị lãnh đạo tỉnh ủy còn trẻ hơn cả Trần Gia Hòa là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đi đến, điều này làm cho đám người dựa vào Trần Gia Hòa sinh ra vài phần do dự. Nếu so về vị trí, về độ tuổi thì Vương Tử Quân căn bản có ưu thế mạnh hơn Trần Gia Hòa, làm cho người ta dựa vào cảm thấy yên tâm hơn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đám cán bộ bên dưới, vẻ mặt hắn khá lạnh nhạt. Hắn căn bản không quan tâm đến gương mặt của Trần Gia Hòa, cũng không cần biết bộ dạng của đối phương lúc này là gì. Khi hắn quyết định đến tham gia hội nghị này, hắn đã nghĩ kỹ càng tất cả những gì sẽ diễn ra. Cùng lắm thì Vương Tử Quân khuấy đục dòng nước, vì với vị trí hiện tại của hắn, Trần Gia Hòa không làm gì được hắn cả. Bảo trì tác phong công tác nghiêm túc và chăm chú chính là đảm bảo cho thành tích của chúng ta, tôi hy vọng. Vương Tử Quân nói 6 phút, sau đó cười nói. Bây giờ mời Bí thư Đậu phát biểu vài lời. Đậu Minh Đường vốn không muốn lên tiếng, thế nhưng Vương Tử Quân đã đưa micro vào tay mình, hắn không thể không nói. Lúc này người bên dưới đều là lính của hắn, nếu như hắn không dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ cực kỳ mất danh tiếng và cả thể diện. Đám người bên dưới có chút lo lắng bất an, thầm nghĩ khó trách người ta nói quan trường hung hiểm khó lường, nguyên nhân của nó chính là từng người trong quan trường đều có ý nghĩ muốn tiến lên, tất cả mọi người đều phải nhìn vào tâm tình của lãnh đạo, sau đó phỏng đoán ý nghĩ của lãnh đạo. Nếu bọn họ phỏng đoán đúng thì sẽ làm cho lãnh đạo vui vẻ, nếu như không, sau này nhất định sẽ bị ép vào thế khó. Điều này giống như đi đánh bạc, nếu anh đặt sai thì căn bản là mất sạch, có liên quan đến nhân tố vận may. Đậu Minh Đường khẽ ho một tiếng, sau đó cho ra quyết định. Mặc dù hắn không muốn vạch mặt với Trần Gia Hòa thế nhưng lúc này hắn căn bản không muốn bỏ qua cơ hội cho Trần Gia Hòa một bài học. Hắn chèn ép uy tín của Trần Gia Hòa ở thành phố Đông Hồng, như vậy sẽ có lợi cho phương diện khống chế thế cục trong tay mình. Đậu Minh Đường là người làm quan nhiều năm, đã tham gia biết bao hội nghị, mặc dù không có người chuẩn bị bản thảo thì hắn vẫn nói rất rõ ràng mạch lạc. Thưa các đồng chí, chúng ta hội họp làm gì? Tất nhiên phải có mục đích rõ ràng, tôi cảm thấy chúng ta nên thông qua hội nghị hôm nay để chứng thực tinh thần chỉ thị của trưởng phòng Vương. Tôi hy vọng các đồng chí Cục Công an thành phố Đông Hồng không nên kiêu ngạo, nên bám lấy cơ sở, cắn chặt môi, dùng lực lớn để vươn tới mục tiêu cao xa hơn của mình. Đậu Minh Đường nói, lời nói lọt vào tai đám người tham gia hội nghị tất nhiên là có một ý nghĩ khác biệt. Nếu như lời nói của Vương Tử Quân là một tát vào mặt Trần Gia Hòa, như vậy bây giờ Đậu Minh Đường lên tiếng không khác gì tiếp tục cho một tát lên. Gocchuyenaudio.com, vị trí vừa bị đòn vừa rồi của Trần Gia Hòa, hơn nữa đòn đánh này của Đậu Minh Đường rất vang dội. Vương Tử Quân là người quyền cao chức trọng nhưng dù sao cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp của đám cán bộ bên dưới, nhưng Đậu Minh Đường thì lại khác. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, là lãnh đạo đứng đầu Đông Hồng một cách danh chính ngôn thuận, thế nhưng lại là một vị thường ủy tỉnh ủy, thế nên đủ để làm cho đa số người trong phòng họp phải kính sợ. Lúc này Đậu Minh Đường dùng giọng điệu không chút che giấu để khen ngợi Cục Công an thành phố Đông Hồng, điều này làm cho trái tim nhiều người đập loạn lên, thậm chí có người thầm nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào mới chính là thức thời làm Trang Tuấn Kiệt. Mình có nên kéo khoảng cách với Trần Gia Hòa ra một chút không? Dù sao thì bây giờ Đậu Minh Đường cũng là lãnh đạo đứng đầu Đông Hồng, phần lớn quan viên đều nằm trong tay người này. Đậu Minh Đường nói xong thì hội nghị kết thúc, Niên Chí Tân ngồi dưới đài nghe lời nói của Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường, chỉ cảm thấy toàn thân rất sảng khoái. Lúc này hắn rất muốn tiến lên nói với trưởng phòng Vương vài câu, vì hắn cảm thấy lời nói của lãnh đạo thật sự đi vào lòng mình. Anh Niên, hai ngày nay sao không gặp anh? Có phải anh sợ chúng tôi ép anh mời khách nên tránh né không? Khi Niên Chí Tân cúi đầu đi ra khỏi phòng họp thì chán án Lưu của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hồng tươi cười tiến lên chào đón. Vừa rồi chánh án Lưu căn bản có thái độ cực kỳ hờ hững với Niên Chí Tân, thế nhưng bây giờ mây gió thay đổi, căn bản cực kỳ khách sáo. Nhưng năm tháng đã gọt rũa tất cả góc cạnh của Niên Chí Tân, mặc dù hắn không muốn liên hệ với loại người như phó chánh án Lưu thế nhưng hắn vẫn không vạch mặt đối phương. Chánh án Lưu, ngài là người cả ngày bận rộn, khi nào mong ngài cho tôi cơ hội để mời lãnh đạo vài ly. Khi thấy Niên Chí Tân tỏ ra nhiệt tình thì Chánh án Lưu sảng khoái nói. Ôi, anh Niên, ngài cũng đừng nói như vậy, căn bản là ép chết tôi. Hôm nay vài người bạn của tôi tụ họp đã sắp xếp sẵn hết cả rồi. Khi Phó Chánh án Lưu thân mật chào hỏi Niên Chí Tân, có vài người khác đi đến, những người này phần lớn là nhân vật có thực quyền trong thành phố Đông Hồng, bọn họ căn bản là vây quanh người Niên Chí Tân. Trần Gia Hòa cũng không chú ý đến tình huống Niên Chí Tân được người ta hoan nghênh, lúc này hắn đang cùng Đậu Minh Đường đứng bên cạnh Vương Tử Quân, căn bản là mỉm cười trò chuyện với Vương Tử Quân. Mặc dù Trần Gia Hòa cực kỳ căm hận Vương Tử Quân, thế nhưng công tác biểu hiện ra ngoài mặt thì căn bản cực kỳ đúng chỗ, cười nói tự nhiên, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn, hắn trao đổi vài ý kiến với Đậu Minh Đường, còn vô tình nói vài câu với Trần Gia Hòa, giống như cực kỳ giúp đỡ công tác của Trần Gia Hòa. Chủ tịch Gia Hòa, hai người chúng ta tuy đều ở thành phố Đông Hồng thế nhưng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Vừa rồi tôi đã hỏi bí thư Minh Đường, biết rõ sáng hôm nay anh không có nhiệm vụ tiếp đãi gì, nếu không thì chúng ta cùng đi ăn cá nhé. Vừa ăn vừa trò chuyện một chút, dùng cơm với Vương Tử Quân căn bản là đãi ngộ đỏ mắt đối với nhiều người trong tỉnh Nam Giang. Nếu là trước kia thì Trần Gia Hòa căn bản sẽ cực kỳ kích động, nhưng hôm nay hắn nhận được ân sủng của Vương Tử Quân mà cảm thấy rất ngột ngạt. Hội nghị buổi, gocchuyenaudio.com. Sáng vừa bị Vương Tử Quân cho một tát vào mặt, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đau, bây giờ đối phương lại mỉm cười mời cơm, căn bản là ức hiếp quá đáng. Cách chương.